Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2588, phát hiện, đến cái tuổi này, lại xúc động bộc trực người cũng mài đến lão luyện, sẽ không vọng động, cái này năm cái lão gia hỏa đã đủ đại sư huynh uống một bình, không kiên trì được quá lâu, còn tốt chí bảo đan hiệu quả như thần, cái này thời gian qua một lát, Định Hòa hô hấp bắt đầu nặng nề. Gọi lên sinh cơ, không cần quá lâu, liền có thể hòa hoãn thương thế. Có thể na di hư không? Tay hắn ấn lên Định Hòa ngực, tẩy tùy quyết khí tức rót vào. Chủ yếu là tăng lên cốt tủy cùng thể chất, làm chữa thương chi dụng cũng là diệu dụng vô tận. Hơn xa cái khác tâm pháp, tẩy tùy quyết khí tức gia nhập sau khi, chí bảo đan dược hiệu càng nhanh, Định Hòa khôi phục càng phát ra cấp tốc. Hắn đoán chừng nguyên bản một khắc đồng hồ đã lui đến chừng 5 phút. Liền có thể thi triển thần túc thông rời khỏi. Định Kiên nhìn xem rơi xuống 5 cái lão giả. Mày nhăn lại, hợp thành chữ thập thi lễ nói. 5 vị tiền bối không biết là thần thánh phương nào. Tiểu hòa thượng, làm gì giả bộ hồ đồ. Vào đầu một cái lão giả khàn khàn tiếng nói. Thính kỳ thanh âm phảng phất tại ma sát lỗ tai. Sở Ly nhất là cảm thấy khó chịu, quả thực là một loại tra tấn. Lão giả khôi ngô cao lớn, hai mắt như điện, lạnh lùng nói, chúng ta từ đảo Tinh Vân mà đến, xin đợi các ngươi đại từ ân tự đệ tử đã lâu. Định Kiên lắc đầu cười lên, thở dài, theo tiểu tăng biết, các ngươi đảo Tinh Vân vậy mà muốn giết tới chúng ta đại từ ân tự. Đáng tiếc về sau thấy tình thế không đúng, chính mình rút lui a. Đánh giám, lão giả cao lớn hử lạnh, hắn đúng là người tham dự một trong, nguyên bản đảo Tinh Vân ra không ít cao thủ, muốn cho đại từ ân tự một cái hung hăng giáo huấn, thậm chí trực tiếp diệt đi đại từ ân tự, nhưng đến đại từ ân tự trước, mới phát hiện đại từ ân tự sâu không lường được, cao thủ nhiều như mây, càng hơn đảo Tinh Vân một bậc, không phải bọn hắn có thể một mình diệt đi. Thậm chí có khả năng bị phản sát. Thế là biết cơ lui về tới. Sở Ly ra tốc thôi động tẩy tùy quyết. Định Hòa khôi phục được càng lúc càng nhanh. Bỗng nhiên mở to mắt. Đưa tay liền muốn chụp về phía hắn. Định Hòa sư huynh. Sở Ly bận bịu thấp giọng kêu. Định Hòa xem Sở Ly đầu chọc. Xòe ra như ưng chảo tay dừng ở cánh tay hắn trước. Nhíu mày nhìn xem hắn. Sở Ly cười nói. Ta chính là mới bái nhập trong chùa đệ tử Định Như. Hắn vừa nói chuyện, trong óc còn tại xem chiếu vào Định Kiên tình hình bên kia. Ha ha, chấm ngoặc kép, Định Kiên hòa thượng cười lớn một tiếng. Lắc đầu nói, dám làm không dám chịu. Đây cũng là đảo Tinh Vân làm việc chi phong. Hắn không chờ lão giả cao lớn nổi giận. Tiếp lấy khoát tay chặn lại. Thôi, tranh luận những này cũng không có ý gì. Tiểu tăng chỉ muốn hỏi một câu, các ngươi là muốn chiếm đóng cái này Thái Đông thành trấn hải. Đúng vậy, lão giả cao lớn đè xuống lửa giận, mắt lạnh nhìn cái này càn rỡ phách lối mập hòa thượng. Âm thầm quyết định, đợi lát nữa nhất định không thể thống khoái làm thịt hắn. Nhất định phải hảo hảo ngâm chế một phen, lại hiến cho Hải Long Vương. Định Kiên hòa thượng lắc đầu bật cười nói, thật sự là ngu xuẩn không thể thành. Muốn chết, lão già cao lớn liền muốn động thủ, lại bị sau lưng một cái gầy gò lão già đè lại bả vai. Thăm dò hỏi, tiểu hòa thượng, nói nghe một chút, chúng ta ngu xuẩn ở nơi nào? Định Kiên hòa thượng nói, các ngươi trên biển chư đảo, ai chiếm cái này Thái Đông thành trấn hải, chính là cả cái nội địa địch nhân, dùng hết chúng ta chư tông lực lượng, chẳng lẽ không đoạt được cái này nho nhỏ thành trấn hải? Thái Đông thành trấn hải yếu, cũng không phải chúng ta đại từ ân tự yếu, chớ nói chi là còn có những tông môn khác. Lão giả cao lớn cười lạnh nói, vậy liền đến a, ngươi cho rằng thành trấn hải cũng chỉ có chúng ta đảo Tinh Vân. Định Kiên hòa thượng hừ một tiếng nói, các ngươi trên biển chư đảo ti mạnh, lại không đủ tâm đủ, đến lúc đó lẫn nhau cản tay, tử thương thảm trọng nhất định là ra mặt đảo Tinh Vân. Lão già cao lớn cần phản bác, lại bị gầy gò lão già đè lại, chậm rãi nói, tiểu hòa thượng nói đến có chút đạo lý, Chẳng qua tiểu hòa thượng ngươi luôn không khả năng thật thay chúng ta cân nhắc a. Định Kiên nói, khuyên các ngươi vẫn là đem chúng ta cao thủ thả đi. Miễn cho không chết không thôi. Rơi vào lưỡng bại câu thương. Tệ chùa đệ tử thật muốn có chuyện bất trắc, nhất định sẽ dùng hết toàn chùa lực lượng trả thù. Hắc hắc, đây cũng là các ngươi đại từ ân tự lòng dạ từ bi. Gầy gò lão giả cười lạnh một tiếng. Định Kiên chậm rãi gật đầu nói. Đối với mình người từ bi. Đối với địch nhân hàng yêu phục ma. Đây mới là chúng ta đại từ ân tự làm việc. Đi theo tiểu hòa thượng ngươi nói một tiếng. Nội thành tất cả cao thủ đều chết rồi. Lão giả cao lớn liếc xèo hắn nói. Các ngươi đại từ ân tự năng lực chúng ta gì? Định Kiên cau mày nói. Giết một mình ta. Giết các ngươi 10 người. Ha ha, tiểu hòa thượng thật là lớn can đảm. Một thân một người tới đây làm càn. Chẳng lẽ liền không sợ mất mạng? Lão giả cao lớn cười to. Thanh âm khàn giọng khó nghe. Định Kiên khẽ nói. Người xuất gia, siêu thoát sống chết. Vậy hôm nay liền siêu độ ngươi. Lão giả cao lớn gào to. Định Kiên người nhẹ nhàng vừa lui. Khẽ nói. Thật nghĩ đến đám các ngươi đảo tinh vân vị trí không người biết. Lão giả cao lớn liền muốn tiến lên, lại bị gầy gò lão giả giữ chặt. Chậm đã, lão giả cao lớn quay đầu tức giận. Ngũ sư huynh, cái này tiểu hòa thượng lừa dối người đâu. Cẩn thận một chút mà không sai. Gầy gò lão giả nói. Lão giả cao lớn bất đắc dĩ lắc đầu. Hùng dữ trừng mắt về phía Định Kiên. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Không hổ là đại sư huynh. Quả thật có thể kiềm chế đối phương tâm thần. Kéo dài thời gian xác thực rất tốt. Định Hòa cũng đang thúc giục động nội lực. Phối hợp Sở Ly tẩy tùy quyết khí tức. Lại thêm chí bảo đan diệu dụng. Nguyên bản cần 5 phút đồng hồ. Bây giờ chỉ cần 2 phút đồng hồ. Thời gian nháy mắt liền muốn đi qua. Sở Ly bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Kéo lên Định Hòa bồng bềnh lui lại. Vô thanh vô tức. Bọn hắn vừa bay tới bên cạnh trong nội viện. Bọn hắn trong nội viện đã tiến đến 2 người. Một cái là Mạc Nhất Đấu. Một cái khác là Bạch Trục Quang. Bạch Sư Thúc. Hòa thượng kia thật có thể sống. Mạc Nhất Đấu nói. Hai người đều lấy lam sam. Phiêu bay lả tà. Phong thái không tầm thường. Chỉ là Bạch Trục Quang hẹp dài hai mắt phá hủy mấy phần anh tuấn khí. Không sai được. Ta có thể cảm ứng được khí tức của hắn. Bạch Trục Quang nói. Mạc Nhất Đấu cười nói. Hòa thượng này cũng làm thật cao minh. Vậy mà có thể trốn được. Chẳng qua vội vàng không kịp chuẩn bị thôi. Lúc trước xác thực coi thường đại từ ân tự. Bạch Trục Quang cười lạnh một tiếng nói. Lúc này chúng ta coi trọng. Hắn là trốn không thoát. Bên trong ta một cái phi vân trưởng. Sao có thể bình yên vô sự. Đúng thế đúng thế. Mạc Nhất Đấu cười nói. Hắn vào trong nhà. Duỗi sau sờ về phía giường. Hắn có thể không chết đã là đại hạnh. Tổn thương không có khả năng quá tốt rồi. A, giường vẫn là ấm. Vừa đi. Hơi chờ. Bạch Trục Quang nói. Ta lại nhìn hắn ở đâu. Một lát sau khẽ nói. Ngay tại không xa. Đuổi. Định Hòa nhìn về phía Sở Ly. Nhẹ nhàng đẩy hắn. Sở Ly lắc đầu. Hắn lúc trước phát hiện hai người. Lại là ở phía xa. Không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy. Hai bước đã tới gần. Cái này Bạch Trục Quang cảm ứng vô cùng nhạy cảm. Định Hòa nhíu mày. Từ trong ngực móc một phong thư kín đáo đưa cho Sở Ly. Sở Ly thấp giọng nói. Hơi chờ mộ chút. Hắn đang suy tính lấy Định Hòa thương thế. Đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Lại kém một chút thời gian. Mạo hiểm thi triển thần túc thông. Có thể sẽ trực tiếp phá hủy Định Hòa. Không thể mạo hiểm như vậy. Bạch Trục Quang cùng Mạc Nhất Đấu trong nháy mắt đánh nát một mảnh rừng trúc. Lộ ra Sở Ly cùng Định Hòa. Quả nhiên ở chỗ này. Mạc Nhất Đấu hưng phấn nói. Còn có cái này tiểu hòa thượng. Ha ha. Hắn một cái nhận ra Sở Ly. Bạch Trục Quang hai mắt như điện. Một trưởng vỗ dưới. Ánh sáng màu lam như điện trong nháy mắt mà tới. Sở Ly nguyên vốn chuẩn bị nói chuyện kéo một lần. Hai câu nói là được. Hai người lại không nói cho hắn cơ hội. Ra tay quá nhanh. Định Hòa mạnh mẽ đẩy Sở Ly. nghênh tiếp ánh sáng màu lam. Đi mau, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.